Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 456, Di Quý Phi. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, nàng cười nói, ta tin tưởng Thanh. Nếu Thanh hoài nghi, vậy không phải là Thanh. Di Quý Phi thở dài. Ngươi thực hạnh phúc. Tô Tiểu Tiểu mím môi cười, cũng không nói gì nhiều. Sau phút trầm mặc, Tô Tiểu Tiểu hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Di Quý Phi nhìn chung quanh, sau khi cho các cung nữ chung quanh thối lui ra bên ngoài, mới lặng lẽ nói. Thanh phái người mang theo lời nhắn cho ta, bảo ta đưa ngươi ra ngoài cửa cung. Tô Tiểu Tiểu vui vẻ, ngươi tính làm thế nào mang ta ra ngoài? Những cung nữ ngoài cửa này đều bị thượng quan Mặc hạ từ lệnh rồi. Di Quý Phi nói, ngươi cải trang thành ta, sau khi đội khăn che mặt có lẽ cũng không thể nhận ra được điều gì đâu. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Di Quý Phi mân mím môi. Chờ sau khi ngươi rời đi, ta tự nhiên cũng có biện pháp rời đi. Trong điện Càn Thanh này, ta cũng từng ở qua vài ngày. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe trộm nhìn Di Quý Phi. Xem ra, Di Quý Phi cũng không thất sủng như trong tưởng tượng. Thượng quan Mặc đối xử với Di Quý Phi kỳ thật vẫn rất tốt à, Di Quý Phi cười cười. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Đây là ta thiếu Thanh. Qua lần này, liền thật sự không thiếu nợ nhau nữa. Tô Tiểu Tiểu, một tiếng, thực chân thành nói, cảm ơn ngươi. Di Quý Phi khoát tay, đừng nhiều lời, mau chút thay quần áo thường vào đi. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, sau đó liền nhanh chóng thay xiêm y cùng vật trang sức của Di Quý Phi, cũng đội một cái khăn che mặt màu sẫm. Vừa nhìn vào trong gương đồng, thật là có tới 7-8 phần giống. Di Quý Phi nói, đợi khi ngươi cất bước vượt qua bên ngoài, các cung nữ đại đa số e ngại ta, các nàng trăm triệu không dám nhìn thẳng ta đâu. Cho nên, ngươi có thể an toàn đi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu, một tiếng, nàng ưỡn ngực thẳng lưng nghênh ngang sải bước đi ra ngoài. Quả nhiên, các cung nữ nhìn thấy Di Quý Phi đi ra, đều gục đầu xuống, hành lễ tạm biệt. Tô Tiểu Tiểu an toàn thoát đi. Sau khi Tô Tiểu Tiểu rời khỏi điện Càn Thanh, liền bật người chạy vội đi ra cửa cung. Dọc theo đường đi, đều vô cùng thuận lợi. Cũng không gặp phải người nào. Tô Tiểu Tiểu nghĩ đứa con trong bụng đang phù hộ nàng cùng Thanh A cách chương.